Chương 1733, nhanh ủy khuất thành cầu. Không được ta ghen Diệp ca, ngươi sau khi về nước tìm người thứ nhất lại là Tiện Vũ ca. Cung Húc mặt đầy ghen tức mà than phiền. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, một bộ đương nhiên ngữ khí, cái này không là chuyện đương nhiên sao Diệp ca, ngươi thật là quá đáng. Cung Húc nhất thời giận đến nghĩ quấy nhiễu người, nhưng lại không cách nào phản bác, tới trước tới sau, ai bảo Diệp ca quả thật cùng Tiện Vũ ca nhận biết sớm nhất, quan hệ cũng tốt nhất. Diệp Hoản Hoản thu hồi đùa giỡn biểu tình, ta rời đi khoảng thời gian này, mọi người có khỏe không, thật ra thì tìm Hàn Tiện Vũ là bởi vì, nghĩ nhanh nhất hiểu rõ công ty tình huống, tìm Hàn Tiện Vũ là thích hợp nhất, không có nghĩ đến mọi người đều tại, ngược lại là vừa vặn. Diệp Hoản Hoản hỏi một chút ra những lời này, Cung Húc nhất thời tất cả ủy khuất đều bộc phát ra, nhất thời liền muốn thao thao bất tuyệt chút bầu tâm sự. Nhưng mà còn không chờ Cung Húc mở miệng, bên hông lại đột nhiên bị một bên Lạc Thần bấm một cái, gào đau kêu một tiếng. Đệ tên ngốc người bấm ta làm gì? Cung Húc thở phì phò trợn mắt nhìn sang. Lạc Thần nhìn cũng không có nhìn Cung Húc một cái, giống như mới vừa rồi bấm hắn căn bản cũng không phải là chính mình, sắc mặt không có bất kỳ khác thường gì mà nhìn về phía Diệp Hoản Hoản mở miệng nói, Diệp ca, ngươi yên tâm, chúng ta đều tốt vô cùng. Cung Húc, đệ tốt cái gì được, nơi nào tốt rồi, hắn đều nhanh ủy khuất thành cầu rồi, lúc trước chư thần thời đại không có bị thu mua thời điểm, công ty ai dám cho hắn ủy khuất bị, hắn chính là Sơn Đại Vương, là Đoàn Sủng, là Trấn Trạch Chi Bảo, nhưng bây giờ thì sao, đều nhanh thành cháu trai rồi. Cung Húc vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Lạc Thần bấm một cái. Diệp Hoản Hoản nhớ lại trước tại Độc Lập Châu thời điểm nhìn thấy tin tức, chư thần thời đại bị Hoàng Thiên Giải Trí thu mua, nghe được câu này, Lạc Thần đám người biểu tình đều ảm thêm vài phần, rất nhanh, Hàn Tiện Vũ mở miệng nói, Diệp Bạch, thật xin lỗi, không có phòng thủ công ty, bất quá, khi đó dưới tình huống đó, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Diệp Tổng dính liễu mưu sát, công ty bị ảnh hưởng rất lớn, vốn liên đứt gãy, kề cận phá sản. Hoàng Thiên thu mua mặc dù là thừa dịp cháy nhà hôi của, bất quá ít nhất bảo vệ công ty, trước mắt Diêu Giai Văn giám hộ Diệp Tổng vị trí. Công ty vận hành coi như ổn định. Hàn Tiện Vũ nói đến phần sau, biểu tình đã rất lạnh nhạt, trong con ngươi mang theo một cổ trời sinh trấn an lòng người sức mạnh, phảng phất thật sự đã bùi bẩm lắng xuống, chẳng có chuyện gì. Phảng phất chuyện này là cùng bằng giải quyết, mà bọn họ cũng không có chịu đến bất kỳ vô lực cùng đãi ngộ không công bình. Diệp Hoản Hoản ánh mắt phức tạp hướng về Hàn Tiện Vũ đám người nhìn lại, Hoàng Thiên có không có làm khó các ngươi? Giang Yên Nhiên vội mở miệng nói, mặc dù bị thu mua rồi, bất quá chúng ta giả vị bày ở chỗ này, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Theo Hàn Tiện Vũ cùng Giang Yên Nhiên nói đến xem, để cho Hoàng Thiên thu mua công ty, là bọn họ lựa chọn khi đó của mình, là thích hợp nhất quyết định. Nhưng mà tình huống thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Làm sao có thể sẽ đem mình tự tay sáng lập công ty chắp tay nhường cho đối thủ một mất một còn, khi đó, tất cả mọi người bọn họ liều chết chống cự, dùng hết tất cả sức mạnh muốn giữ được công ty. Nguyên bản liều mạng, cũng không nhất định không cách nào trải qua cái cửa ải khó khăn này, dù sao Diệp Hoản Hoản trước khi đi, công ty thật là tốt căn cơ đã đánh hạ rồi, tại nhân duyên giới giải trí cũng không tệ. Mắt thấy công ty từng chút chuyển biến tốt, mãi đến thế lực sau lưng Hoàng Thiên Giải Trí tham gia Hồng Hưng Hội là cảng thành lớn nhất lịch sử lâu dài nhất Hắc Bang tổ chức, chi nhánh trải rộng toàn bộ châu Á, bối cảnh sâu không lường được, những năm gần đây nhất bắt đầu giao thiệp với giới giải trí. Lợi dụng giới giải trí đại lượng rửa tiền.